Cơn lốc Yakuza, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294 tự tin lịch lãm cao quý. Từ trên xuống dưới toàn bộ đều vô cùng tinh tế. Trông giống như một kho báu được trưng bày trong tủ, sáng lấp lánh. Lương Hàn Thần đặt tài liệu trong tay xuống, hỏi vệ sĩ bên cạnh. Cố Ngôn Hy đến rồi sao? Vừa nhận được cuộc gọi, bọn họ đã ở dưới hầm để xe, sắp lên tới rồi ạ. Khi Lương Hàn Thần mở tài liệu, trang đầu tiên là ảnh của Hứa Mộc Tình. Trong ảnh, Hứa Mộc Tình mặc một bộ đồ công sở đứng đắn, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản mà xinh đẹp. Trên mặt cô nở nụ cười điềm tĩnh, Lương Hàn Thần đưa một ngón tay ra xoa nhẹ lên ảnh Hứa Mộc Tình lại có thể nuôi dưỡng ép này. Không ngờ nơi nhỏ bé như V, được một người phụ nữ ưu tú tỉ. Nữ thần kinh doanh Ninh Châu, người phụ nữ này càng mạnh thì nhu cầu trong việc đó cũng càng mạnh. Có vẻ như đêm nay tôi lại có thể vui vẻ chút rồi. Thường thì người phụ nữ trông thuần khiết như thế này, ở trên giường sẽ càng phóng khoáng, kêu rên cũng mỹ miều hơn, he he he. Trong phòng tổng thống, ngập tràn tiếng cười của Lương Hàn Thần, trước khi Hứa Mộc Tình xuất hiện, Lương Hàn Thần đã tự tin xác định một điều. Với thủ đoạn và thân phận của anh ta thì chỉ cần ngoắc ngón tay một cái. Hứa Mộc Tình cũng sẽ giống như những người phụ nữ khác ngoan ngoãn nằm trên giường, đẩy mông lên chờ đợi sự sủng ái của anh ta. Tập đoàn Lăng Tiêu hiện đang hoạt động mạnh mẽ, một khi chiếm được Hứa Mộc Tình thì tập đoàn Lăng Tiêu cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực khác cho gia tộc anh A, lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai, danh tiếng cùng kỹ năng giường chiếu tuyệt vời của mình. Lương Hàn Thần đã thành công thu phục rất nhiều nữ doanh nhân thành đạt. Những người phụ nữ này đều yêu anh ta đến mức chết lên chết xuống. Sẵn sàng hiến dâng thân thể, tiền bạc, thậm chí tất cả mọi thứ cho anh ta. Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Lương Hàn Thần hai mắt sáng lên. Tới rồi, anh ta nhanh chóng đứng dậy, cánh cửa vừa mở, vừa liếc một cái anh ta đã thấy Cố Ngôn Hy ăn mặc chỉnh tề. Cùng lúc đó, còn có Hứa Mộc Tình ở phía sau Cố Ngôn Hy. Vốn dĩ Lương Hàn Thần muốn tập trung vào Cố Ngôn Hy. Anh ta không muốn thể hiện mình quá háo hức và nhiệt tình trước mặt Hứa Mộc Tình. Nhưng vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình, ánh mắt anh ta liền không thể rời đi. Người phụ nữ này đúng là cực phẩm, bất kể là dung mạo, dáng người hay khí chất cô ăn mặc. Rất bình thường nhưng lại có khí chất đặc biệt hấp dẫn hơn cả ca sĩ như Cố Ngôn Hy. Sau khi hai bên giới thiệu xong thì ngồi xuống, Cố Ngôn Hy thấy Lương Hàn Thần trông rất quen. Hai người trò chuyện cười đùa không ngớt, Lương Hàn Thần trông rất lịch sự, rất có giáo dưỡng khác hoàn toàn với những chàng trai nhà giàu chỉ biết lái xe thể thao và chơi bời phụ nữ. Trên người anh ta có rất nhiều điểm sáng mà đàn ông không có. Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến anh ta được mệnh danh là sát gái, nụ cười của anh ta có thể khiến rất nhiều cô gái phải hét lên. Nhưng không biết tại sao, Hứa Mộc Tình lại không thích Lương Hàn Thần. Đặc biệt là ánh mắt Lương Hàn Thần nhìn cô, Hứa Mộc Tình luôn cảm thấy ánh mắt này vừa quen lại vừa khó chịu. Hai bên rất nhanh đã bàn xong chuyện quay phim ở Ninh Châu. Lương Hàn Thần lịch sự cười với Hứa Mộc Tình rồi nói. Cô Hứa, nhà sản xuất của bộ phim này là một công ty lớn của nước ngoài. Cũng đã mời một đạo diễn rất nổi tiếng ở Hollywood, vốn là bọn họ không muốn tới Ninh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng biết đấy, quay một bộ phim cần rất nhiều nhân viên sắp xếp. Điều này sẽ gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Đây là kỹ thuật nói chuyện của Lương Hàn Thần. Đầu tiên là nâng cao giá trị của bản thân, nói rằng mọi thứ rất khó khăn. Cứ như vậy, khi mọi chuyện đã xong xuôi thì Hứa Mộc Tình sẽ theo bản năng mà ngưỡng mộ anh ta. Sau đó, thông qua một số thủ đoạn nhỏ, Hứa Mộc Tình sẽ bị anh ta mê hoặc. Cách chương.